Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, mục lục chương áo xám nam nha từ mộng lộ thật sự bị sợ hãi. Thút tha thút thít mà thu hồi tay, nước mũi đều quải tới rồi trên cằm, cũng không rảnh lo, bắt lấy Thẩm Mặc tay sưng con mắt hỏi, thẩm ca, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Thẩm ca, ta có thể sống sót sao? Thẩm Mặc phát hiện từ mộng lộ một con mắt cũng thương tới rồi. Trên mặt còn có ba đạo không cạn miệng vết thương, cũng không biết gặp cái gì. Hiện tại cái dạng này thoạt nhìn thật sự thực đáng thương, Thẩm Mặc nửa quỳ kiểm tra trên người nàng. Mặt khác thấy được địa phương, sợ cô nương này tay chân không tiện, không thương đến gân cốt, thường xuyên bị thương báo gấm ở. Bên cạnh nói, Thẩm ca. Thẩm ca, từ mộng lộ sợ cực kỳ, tiến vào lại gặp được như vậy sự tình, giờ phút này đặc biệt muốn một cái thuốc an thần, chính là lý trí nói cho nàng, Thẩm Mặc không có nghĩa vụ đánh bạc mệnh bảo hộ nàng. Ảm đạm mà cúi đầu, khép mở khô nứt môi, cuối cùng cũng chỉ là nói ra, Thẩm ca, thực xin lỗi, Thẩm Mặc sờ sờ nữ hài đầu, có thể đi sao? Báo gấm đi tới. Chúng ta đi tìm sinh cơ, từ mộng lộ vội vàng gật đầu. Ân ân ân, đem người nâng dậy tới. Thẩm Mặc hỏi nữ hài có đau hay không? Từ mộng lộ vội vàng lắc đầu, không đau không đau. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Ta không có việc gì, Thẩm Mặc nhìn nữ hài đầy người miệng vết thương tuy rằng sợ hãi còn cường. Chống bộ dáng cuối cùng là trong lòng mềm nhũn. Cổ vũ một câu, muốn kiên trì à? Triệu gia đang đợi ngươi trở về, Thẩm ca cũng là từ mộng lộ ánh mắt có thần mà nhìn thanh niên. Ngữ khí thực tinh thần, Triệu ca luôn là ở trước mặt ta khen Thẩm ca. Hắn nói ngươi là hắn tốt nhất huynh đệ, là hắn đệ đệ, hắn nói phải bảo vệ ngươi. Nói đến mặt sau thanh âm là càng ngày càng yếu. Thẩm ca, ta thực xin lỗi ngươi, nàng cũng thực xin lỗi Triệu gia. Không có việc gì, Thẩm Mặc nhìn phía trước. Chuẩn xác lại nói tiếp, từ mộng lộ là bị người lợi dụng, không cần Thẩm Mặc hỏi. Từ mộng lộ liền nói, Thẩm ca, Lương Tổng nói chúng ta ở hoa hồng trong vườn thời điểm đều bị hạ chú. Lúc ấy chữ bằng máu yêu cầu chúng ta hai người một phòng. Lạc đơn người sẽ là cái thứ nhất bị sát hại đối tượng. Nhưng là chúng ta nhân số kia chỉ nữ quỷ lại không phải không biết. Căn bản không có khả năng lạc đơn. Lương Tổng nói, đó là cái vô giải nguyền rùa, về cái kia đô thị truyền thuyết bên ngoài đều có ở truyền lưu. Kia chỉ nữ quỷ nguyền rùa mỗi đôi nam nữ không được chết già. Cẩn thận tưởng xác thật là như thế này, lúc ấy ở quỷ giới bạn cùng phòng nhóm cái nào có hảo kết cục. Ta thích Triệu gia, có đôi khi ngẫm lại liền sợ hãi, ta không nghĩ hại chết hắn. Nếu chúng ta hai cái chung nhất định phải có một cái đi tìm chết. Thẩm Mặc nhìn phía trước âm trầm đại cây hoè, cảnh giác mỗi một thân cây mộc sau hắc ám chỗ, liền sợ nơi đó trốn tránh bọn họ nhìn không tới quái vật nếu thật sự có nguyền rủa sẽ chỉ ở quỷ. Giới phát sinh, ở hiện thế là không có hiệu quả từ mộng lộ tiến lên. Thẩm ca ngươi cùng Lương Tổng nói giống nhau, ân, ta cảm thấy cũng là cái dạng này. Quỷ nguyên rùa khẳng định sẽ chỉ ở quỷ giới ứng nghiệm. Lương Tổng đáp ứng ta sẽ không làm ta cùng Triệu gia đồng thời tiến vào quỷ giới. Hắn sẽ bảo hộ ta, cho nên ta liền đáp ứng gia nhập, ta cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi cùng nhau tiến quỷ giới. Ngươi tin tưởng ta thật sự không có bán đứng ngươi, ta gia nhập thời điểm là thật sự không biết Lương Tổng hội lấy ta áp chế ngươi. Ta cũng không có nói qua bất luận cái gì cùng ngươi có quan hệ sự tình. Áp chế không cần hiệp cũng không quan trọng. Lương Cao Hùng hẳn là nhìn chúng hắn tổng hợp năng lực. Đem quan tài mặt đều tính kế đi vào. Thẩm Mặc nhìn chung quanh. Chính hắn cũng không biết như thế nào sống sót. Ai quản Lương Cao Hùng kia tư a nguyên rùa. Thẩm Mặc đầu đều lớn. Nhìn phía trước mặt đất đều phải sinh ra choáng váng cảm. Hoảng hốt gian giống như lại thấy được đám kia y phục rực rỡ phiêu phiêu cung nữ. Thật sự có nguyền rủa sao? Lương Cao Hùng mục đích tính quá cường. hiện tại người nọ lời nói hắn đều phải bẻ ra nghe. Lại nói tiếp cái kia hố động là Lương Cao Hùng phái người đào. Nếu hắn ở bên trong trước tiên an bài người tốt cũng không phải không có khả năng sự tình. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể nhiễu loạn hắn cùng quan tài mặt. Đưa bọn họ một đám tiến cử tới. Kia mục đích lại là cái gì đâu? Giúp hắn tìm được khôi giáp. Vẫn là, quỷ môn, ngươi suy nghĩ cái gì? Báo gấm đột nhiên thò qua tới nói. Thẩm Mặc sửng sốt, lấy lại tinh thần, a, làm sao vậy? Báo gấm đè thấp thanh âm kêu, còn không mau chạy, đám kia u linh lại tới nữa. Thẩm Mặc cả kinh, đi phía trước vừa thấy, thật đúng là, đám kia cung nữ u linh lại tới nữa, từ mộng lộ đã sớm tránh ở hắn sau lưng run bần bật. Liền chờ Thẩm Mặc khai chạy, chính là đám kia cung nữ u linh tới phương hướng chính là bọn họ muốn. Đi phương hướng, lúc này đây bọn họ nhưng không có người tạc hố. Bọn họ chỉ có thể leo cây, từ mộng lộ, lên cây, lời vừa ra khỏi miệng Thẩm Mặc liền muốn đánh chết chính mình, a. Từ mộng lộ vẻ mặt hoảng sợ, đã không còn kịp rồi, đám kia u linh phát hiện bọn họ chỉ có hắn cùng báo gấm là có thể đi lên. Từ mộng lộ tình huống căn bản không thể đi lên, Thẩm Mặc cắn răng, ta đi dẫn dắt rời đi chúng nó. Các ngươi hai cái chạy mau, báo gấm mở miệng, Thẩm Mặc kinh ngạc mà quay đầu lại. Ngươi, cường tráng hán tử cười, ta nhiệm vụ chính là bảo hộ ngươi ai, mất đi ngươi cái này kim chủ, ta chính là muốn tổn thất 130 vạn money, Thẩm Mặc nhíu mày. Ngoặc kép, không cần, ta dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi bảo hộ từ mộng lộ, hán tử mắt lé liếc mắt một cái muội tử, nàng a. Nàng lại không có tiền, ta mang theo nàng không phải trói buộc ma, Thẩm Mặc. Mắt thấy hai người khoảng cách cũng liền chăm tới mễ, báo gấm nhảy dựng lên vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai. Hào tiểu tử, cho ngươi xem đại gia ta tốc độ, nói xong báo gấm thật sự cùng cái con báo giống nhau xông ra. Ngoài, tốc độ mau đám kia u linh đều ngẩn người, Thẩm Mặc vội vàng mang theo từ mộng lộ hướng một cái khác. Phương hướng chạy qua đi, một bên chú ý dưới chân. Thẩm Mặc một bên chiều sau vươn tay, giữ chặt tay của ta, a. Từ mộng lộ trên chân đều là miệng vết thương, chạy lên tuy rằng khập khiễng vẫn là liên tục xua tay. Không, không, Thẩm ca, ta không có việc gì, ta có thể chính mình chạy, ta chạy trốn động, nàng không thể lại cấp Thẩm Mặc dán phiền toái, nhanh lên. Ta không nghĩ ta sau lưng đi theo người chạy vội đổi thành một con quỷ, từ mộng lộ. Thẩm Mặc phát hiện chính mình thể năng thật là tiến bộ bay nhanh. Đổi làm phía trước hắn đã sớm chạy bất động huống chi còn kéo một cái con chồng trước. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Mắt thấy rừng cây biên giới đều đã mắt thường có thể thấy được. Hắn lại còn không có một hai phải dừng lại nghỉ ngơi tính toán, nhưng là Thẩm Mặc có thể kiên trì. Có người không thể a, từ mộng lộ cảm giác chính mình giọng nói đều đã nghẹn thanh đến bốc hỏa. Khoang miệng đã có ti tanh ngọt, đôi tay hai chân đều cùng đạn bông giống nhau nhũn ra. Nếu không phải một hơi dẫn theo hoàn toàn liền phải nằm yên trên mặt đất thật sự không có biện pháp. Thẩm ca, Thẩm Mặc ở sau người một cái lảo đảo thời điểm liền ngừng lại. Từ mộng lộ cơ hồ là nháy mắt liền đặt mông ngồi xuống. Thở hổn hển mồ hôi đầy đầu, Thẩm Mặc nhìn đối phương bộ dáng cũng biết thật sự là làm khó cái này cô. Nương, mới vừa mở miệng làm nàng hoãn một chút, đừng ngồi đứng lên lưu thông máu. Đã bị cách đó không xa một thứ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đó là một khối ngọc, một khối Thẩm Mặc phía. Trước gặp qua ngọc hai sọc trải vuốt rõ ràng tích sinh động như thật cả hai mặt tương đối. Màu xanh lá ngọc, màu vàng lấm tấm, giờ phút này lại không hề thác vật mà trực tiếp nằm trên mặt đất. Phát sinh bạch quang, đúng vậy, này khối ngọc ở sáng lên, đây là nhiều thần quái sự tình a, lại không phải ánh huỳnh quang cá, còn mang mạo quang, Thẩm Mặc tựa như bị mê hoặc giống nhau hướng kia khối ngọc bội chỗ đi ra. Từ mộng lộ còn không có phản ứng lại đây, nàng đôi mắt đều có tinh quang, phổi bộ vô cùng đau đớn, còn ngồi xổm trên mặt đất nỗ lực đứng lên, liền ở Thẩm Mặc tiếp cận kia khối ngọc bội thời điểm. Một người đột nhiên vọt ra, chắn Thẩm Mặc trước mặt, không cần qua đi. Này thanh hét lớn hấp dẫn Thẩm Mặc cùng Từ Mộng Lộ chú ý, người này là Mao Đông Dân, giờ phút này. Mao Đông Dân quần áo thượng tất cả đều là bùn hôi. Trên mặt mắt kính cũng đã sớm không biết rớt đi nơi nào. Chính là nhìn vẻ mặt của hắn cũng không có một chút thấy không rõ lắm cảm giác, Thẩm Mặc vừa muốn mở miệng, Mao Đông Dân liền kích động mà bối qua thân, ngồi xổm đi xuống, liền ngươi một người sao? Những người khác đâu? Thẩm Mặc đến gần hỏi, Mao Đông Dân từ trong túi móc ra khăn giấy. Bao vây một tầng lại một tầng, thẳng đến hoàn toàn không đến ngọc bội thượng phát ra quang mang, đây là cái gì? Thẩm Mặc nhìn Mao Đông Dân một bộ khẩn trương hề hề biểu tình nhịn không được hỏi, Mao Đông Dân. Không nói gì, đưa lưng về phía Thẩm Mặc trên mặt một bộ cuồng nhiệt dị thường bộ dáng, Từ Mộng Lộ lúc này cũng. Hoãn lại đây, chính đi tới, lại đột nhiên phát ra kêu to, Thẩm. Thẩm ca, Thẩm Mặc ngay từ đầu ngẩng đầu, cũng không có phát hiện dị thường, chỉ là một lát sẽ biết Từ Mộng Lộ vì sao sắc mặt đại biến. Bởi vì bốn phía phong không đúng, lá cây phát ra sàn sạt thanh, bọn họ vừa rồi tại đây phiến trong rừng lâu như vậy đều không có phong. Giờ phút này đột nhiên quát lên như vậy đại phong, hơn nữa theo này cổ phong mang đến còn có âm lãnh cảm giác. Này, rõ ràng là có cái gì muốn tới cảm giác, Thẩm Mặc cũng bất chấp lại dò hỏi Mao Đông Dân. Trực tiếp hô một câu, chúng ta chạy mau, hắn có một loại trực giác. Chỉ cần chạy ra này phiến rừng cây nhất định sẽ không có việc gì, ba người cùng nhau cất bước chạy. Lại nói tiếp cùng biên giới khoảng cách bất quá mấy trăm mét. Chính là kia cổ phong thổi qua tới mới bao nhiêu thời gian. Thẩm Mặc thậm chí đều đã cảm giác được tóc ti trái ngược hướng di động. Gần, còn có 50 mễ, còn có 20 mễ. Thẩm Mặc trên mặt vui vẻ liền vọt qua đi. Ngươi nếm thử quá dùng sức mà đi phía trước chạy, cổ đủ kính đạo đi phía trước chạy, ở sau lưng có quỷ điên cuồng đuổi theo dưới tình huống nhìn đến xuất khẩu đi phía trước chạy cảm. Giác sao, ở ngươi đem lực lượng dùng tới rồi cực hạn thời điểm. Lại đột nhiên đụng vào một cổ tương, kia cổ có thể chấn vỡ ngươi toàn thân xương cốt cái loại này đau đớn. Thật là sinh lý nước mắt đều sẽ đau đến tiêu ra tới, ba người cơ hồ là liền đau hô đều phát không ra. Liền ngã trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, Từ Mộng Lộ càng sâu. Thiếu chút nữa trực tiếp đâm ngất xỉu đi, đôi mắt đều không có mở. Thẩm Mặc cũng đã cảm giác được, quanh thân rét lạnh, đó là một loại có thể thẩm thấu cốt tủy âm lãnh. Không phải chỉ xâm chiếm thân thể mặt ngoài. Là nội tâm vô cớ sợ hãi rét lạnh, chờ hắn đem đôi mắt mở một cái khe hở thời điểm liền đảo chiều một. Hơi, ba người chu vi đầy u linh, không hề là phía trước khuôn mặt tú mỹ cung nữ, một đám duỗi dài đầu lưỡi, xanh trắng mặt, trong mắt trở nên trắng vô mang tơ máu, vẻ mặt dữ tợn mà đối với bọn họ vươn ra ngón tay. Trên cổ lạc ngân rõ ràng có thể thấy được, ở vòng vây thu nhỏ lại thời điểm. Thẩm Mặc liền kéo lại Mao Đông Dân cánh tay, mau. Đem xong ngư ngọc bội lấy ra tới. Hết chương.